Tạo thân, chương 208, Linh trụ, gocchuyenaudio.com, chấm, Linh trụ, chính là Linh trụ, trời ạ, ta cuối cùng cũng tận mắt thấy được Linh trụ. Vô số tiếng than thở từ trong miệng mọi người phát ra. Tuy rằng mọi người đều kiệt lực đè nén tâm tình, nhưng lần đầu tiên thấy được cột sáng lớn như vậy làm cho đám người thiên phú linh sư vẫn như trước phát ra tiếng than sợ hãi từ tận đáy lòng. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, hắn nhìn chằm chằm vào linh trụ, dường như trong đó có bí mật kinh thiên nào đó, mà trên thực tế, biểu hiện giống như hắn cũng có không ít người, ít nhất hai người đi cùng hắn so ra cũng không hề kém. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm ứng được một việc. Đó là bên trong cột sáng này dường như có một cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh được. Cỗ lực lượng này dường như không phải là từ thiên địa linh lực tạo thành, mà là từ lực lượng tinh thần ngưng tụ thành, nếu bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy cột sáng đó. Hơn nữa cảm ứng được bên trong thì có lẽ còn tưởng rằng trước mắt bọn họ là một vị siêu cấp cường giả. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong thì thào nói, đây là linh trụ trung tâm của linh tháp sao? Từ khi quyết định tham gia khảo hạch, Phong Huống liền giới thiệu cho hắn rất nhiều thứ liên quan tới linh đạo thánh đường. Linh trụ to lớn này cũng là một trong số đó. Truyền thuyết, cái linh trụ này chính là một cường sử dụng tinh thần lực lượng tinh túy nhất cô đọng thành bảo vật. Vật này sắp đặt ở trong linh tháp có thể dùng để điều động thiên địa lực lượng ở xung quanh, trợ giúp linh tháp tiến hành phòng ngự và công kích. Chỉ có điều, tuy rằng Phong Huống đã kể qua một lần, nhưng khi chứng kiến tận mắt linh trụ, Doanh Thừa Phong mới hiểu được vật này đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Dần dần lực lượng tinh thần tràn ngập trong gian phòng, tuy rằng cỗ lực lượng này cũng không có chút cảm giác áp bách nào. Nhưng là một người có thiên phú linh sư thì sẽ dễ dàng cảm ứng được sự đáng sợ và khủng bố của nó. Doanh Thừa Phong thậm chí còn có một loại cảm giác. Nếu như hắn muốn đối kháng với cỗ lực lượng này như vậy đối phương chỉ cần một lần vận dụng tinh thần uy áp đủ để giết chết hắn. Loại chênh lệch này giống như trời với đất, làm cho người ta có cảm giác vô luận có cố gắng thì nào cũng vô pháp đuổi kịp và đuổi qua được. Gia sư từng nói qua, khi nhìn thấy linh trụ là lúc người mới biết được cái gì mới gọi là kỳ tích. Kinh Đào thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ. Hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu được ý tứ những lời này. Doanh Thừa Phong và Vương Quân Bằng chậm rãi gật đầu. Đối với điều này vô cùng đồng ý. Cái cột sáng này nếu như một người sử dụng tinh thần lực lượng ngưng tụ lại mà nói. Như vậy tinh thần lực lượng của hắn sẽ khủng bố tới mức nào chứ? Hoặc là nói có được lực lượng tinh thần như thế nào thì hắn còn là con người sao? Trong lòng bỗng nhiên động. Doanh Thừa Phong thấp giọng hỏi, Kinh Huynh biết được linh trụ này là do cường giả nào chế tạo thành sao? Kinh Đào trần chờ một chút, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói có liên quan tới linh đạo thế gia. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, linh đạo thế gia chẳng lẽ có cường giả như vậy tọa trấn sao? Hắn lập tức nghĩ tới Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ. Nghe nói bọn họ cũng xuất thân từ linh đạo thế gia. Bọn họ tu luyện công pháp cũng không giống với người bình thường. Doanh Thừa Phong trước kia còn có chút không hiểu biết gì về cỗ thế lực này. Nhưng lúc nhìn thấy được cột sáng khó tin kia mới có chút hiểu được. Nếu hai người bọn họ có quan hệ với thế gia chế tạo ra được cột sáng như thế này. Như vậy thực lực của hắn hiện tại còn kém rất xa. Chẳng qua. Hắn cũng không có vì vậy mà nổi giận, ngược lại còn kích phát ra ý chí chiến đấu ở trong đầu. Con người bình thường có thể làm được tới mức này vì sao hắn có chí linh trong người lại không thể làm được. Chung quy sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ siêu việt hơn kẻ chế tạo ra thứ này. Trở thành tồn tại cho mọi người tôn sùng, nếu như để cho mọi người biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này. Sợ rằng ai cũng sẽ cười chào phúng. Ngay cả hai đồng môn bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ. Những cũng may không có ai có được thuật đọc tâm, cho nên hắn tuy rằng nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng chẳng qua mọi người chỉ nghĩ rằng biểu hiện của hắn có chút kích động khi thấy linh trụ mà thôi. chứ tuyệt không tưởng được nguyện vọng to lớn của hắn như thế. Các vị, các ngươi theo thứ tự tiến lên, sử dụng tinh thần lực lượng công kích linh trụ. Vị linh sư của thánh đường cao giọng nói, linh trụ sẽ đem tinh thần lực lượng của các ngươi phân tích xem thiên về thuộc tính nào. Cường độ ra sao, ha ha, đây chính là một cơ hội khó có được. Khi biết được thuộc tính của mình, các ngươi cũng có thể nắm bắt được phương hướng tu luyện. Doanh Thừa Phong thu liễm tâm thần, trong lòng hơi có chút hưng phấn. Lực lượng tinh thần thực ra chỉ là một cách gọi, chúng cũng chia ra làm rất nhiều thuộc tính khác nhau. Tuy rằng tuyệt đại đa số lực lượng tinh thần của mọi người có thể cảm ứng được thiên địa vạn vật tồn tại, nhưng cảm ứng đối với thứ nào rõ ràng hơn thì rất khó phân biệt. Có ít người am hiểu quán linh hỏa hệ linh lực, có người lại am hiểu quán linh phong hệ linh lực. Đương nhiên cũng có một số người có tinh thần lực lượng đặc biệt ngưng thực. Mặc dù phương diện cảm ứng tương đối thấp kém, nhưng ở trên phương diện khống chế vật phẩm lại có ưu thế không ai sánh bằng. Linh vũ giả cường đại được xưng là vô địch trong cùng giai chính là những nhân vật đặc thù như vậy. Một vị linh sư có vô số phương pháp tu luyện tinh thần lực lượng. Nhưng mà nếu như có thể biết thuộc tính mà mình cảm ứng tốt nhất, như vậy lúc tu luyện có thể chuyên môn về một thú, khiến cho thực lực của bản thân tăng lên nhanh nhất, loại tình huống để có thể phán đoán tinh thần lực lượng sẽ cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải mỗi một môn phái đều có thể làm được. Ngoại trừ thánh địa của linh sư như linh đạo thánh đường ra thì có rất ít thế lực sở hữu linh trụ cùng vật nào đó tương tự. Cho dù là khí đạo tông cường đại cũng vô pháp chế tạo ra loại bảo vật thế này. Cho nên rất nhiều người có thiên phú linh sư chỉ có khi tu vi chân khí đạt tới thập tầng. Hơn nữa còn tới đây tham gia khảo hạch mới có thể biết được thuộc tính lực lượng tinh thần của mình có thiên hướng thế nào. Mà trên thực tế, không phải người thiên phú linh sư tu vi thập tầng chân khí cũng có tinh thần lực lượng đạt tiêu chuẩn của linh sư. Nhưng ở trong quy tắc vẫn cho phép bọn họ tới đây báo danh dự thi. Bọn họ mục tiêu lớn nhất cũng không phải là chẳng may mình có thể trở thành linh sư, mà muốn nhờ vào lực lượng của linh trụ để xem tinh thần lực lượng của mình có thuộc tính nghiêng về bên nào. Để ngày sau còn thay đổi phương pháp tu luyện, giờ phút này, nghe nam nhân kia nói xong, mọi người ở giữa phòng lập tức trở nên im lặng, tuy rằng ai cũng muốn tiến lên thử nghiệm, nhưng không có bao nhiêu người dám lỗ mãng làm chim đầu đàn. Thoáng nhíu mày, vị linh sư của thánh đường có chút bất mãn nói. Các vị đều là tinh anh của các môn phái. Chẳng lẽ còn có gì phải sợ sao? Hắn tiện tay chỉ ra, điểm về phía một nam tử 30 mấy tuổi. Nói, bắt đầu từ ngươi trước đi. Nam tử kia thoáng nao nao. Nói, cũng tốt, để cho tại hạ thả con tép bắt con tôm. Xin được bêu xấu trước. Hắn lập tức bước lên, đi tới trước cột sáng. Dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua vài lượt, rồi hít sâu một hơi. Theo đó một cỗ khí thế mênh mông từ trên người hắn tuôn ra ngoài. Kỳ thật là một người có thiên phú linh sư. Thời điểm điều động tinh thần lực lượng hoàn toàn không cần tốn sức như vậy. Nhưng hoàn cảnh nơi này có chút bất đồng. Dưới uy áp của linh trụ, tất cả mọi người đều có tâm trạng kích động. Hơn nữa xung quanh là có những người có cùng lứa tuổi với mình đứng xem. Cho nên mới phải đem toàn bộ sức lực của mình để trổ tài. Một đạo tiếng vang nhỏ từ trên linh trụ phát ra, tầng ánh sáng của linh trụ dường như nổi lên một tầng gợn sóng. Giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, nháy mắt liền biến mất không còn tung tích, cả mặt hồ đều nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nếu như đám người ở đây không chú ý, sợ là căn bản không thể nhận ra được biến hóa trong chốc lát đó. Tên trung niên nam tử kia sắc mặt thoáng đỏ lên, hắn vừa rồi đã dùng toàn lực để ứng phó, dùng toàn bộ lực lượng tinh thần của mình để tiến hành công kích. Nhưng mà, lực lượng tinh thần của hắn so với toàn bộ cột sáng phảng phất như một con kiếm so với một con voi. Căn bản không thể làm cho nó có chút lay động, vị linh sư của thánh đường đi tới một góc của cây linh trụ. Liếc mắt nhìn qua thủy tinh cầu trong đó. Nói, không tồi, lực lượng tinh thần đã vượt qua giới hạn của linh sư thấp nhất. hắn ngừng lại một chút, nói, tinh thần lực lượng của người và thổ mộc hai loại thuộc tính có chút giống nhau. Về sau nên cố gắng ở trên hai loại phương diện này. Vẻ mặt trung niên nam tử thoáng lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. Nói, đa tạ các hạ chỉ điểm, thổ, mộc linh tính thuộc tính đều thiên hướng về linh khí phòng ngự. Ở trên phương diện luyện đan cũng có được ưu thế nhất định. Hơn nữa trung niên nam tử này thấy mình đã vượt qua cho nên trong lòng cũng rất cao hứng. Vị linh sư của thánh đường lại hướng sang một người khác. Nói, người tới, người nọ là một nam tử trẻ tuổi. Khí tức trên người cũng không yếu, nhưng rõ ràng không phải là một võ sư. Khi nghe thấy vị linh sư kia gọi, hắn thoáng do dự một chút mới tiến lên trước cột sáng. Kỳ thật một ít khoảng cách như vậy đối với nhóm người có thiên phú linh sư mà nói thì cũng không khác gì nhau. Chỉ có điều trong lòng mỗi người đều có một chút chấp niệm. Dường như càng tới gần linh trụ, lực lượng tinh thần phóng thích ra sẽ càng mạnh hơn bình thường. Người này đưa hai mắt nhìn linh trụ, khí tức trên người bắt đầu xuất hiện thay đổi. Không khí quanh thân người cũng xảy ra một chút thay đổi. Nhưng mà, mọi người chung quanh thì âm thầm lắc đầu. Đại đa số kẻ có thiên phú linh sư tuy rằng không biết được chi tiết về lực lượng của đối phương, nhưng vẫn có thể cảm ứng được độ mạnh yếu cơ bản nhất. Tinh thần lực lượng của người này so với trung niên nam tử kia rõ ràng kém cỏi hơn rất nhiều. Ngay sau đó, người này kích phát tinh thần lực lượng tấn công lên linh trụ. Nhưng cột sáng kia cũng không xuất hiện chút động tĩnh gì. Ngay cả một chút gợn sóng cũng không xuất hiện, tinh thần lực lượng của hắn không ngờ lại chẳng thể nào làm được linh trụ xuất hiện một chút động tĩnh. Vị linh sư của linh đạo thánh đường kia nhìn qua thủy tinh cầu gần linh trụ nói. Lực lượng tinh thần không hợp cách, am hiểu hòa hệ linh tính lực lượng, chấm, vâng, đa tạ chỉ điểm, người nọ vái một cái thật sâu rồi lui xuống. Bất quá vẻ mặt hắn cũng không hề có bao nhiêu nuối tiếc. Rất hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng biết rằng mình không thể thành công. Dưới sự điểm danh của vị linh sư của thánh đường, những người tiến lên thử nghiệm thì 10 người thì phần lớn đều có thể thông qua. Trong đó có một kẻ là võ sĩ thập tầng chân khí. Lúc thí nghiệm tinh thần lực lượng thậm chí còn phát huy vượt qua trình độ của mình. Thuận lợi quá quan, chẳng qua, mọi người đều biết rằng, hắn ở vòng khảo hạch tiếp theo khả năng bị đào thải là rất lớn. Ngươi, đi lên thử đi, vị linh sư của thánh đường đảo mắt một vòng đưa tay chỉ về phía Doanh Thừa Phong. Khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong từ trong đám người này đi ra phía trước. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên thập phần quái dị. Chẳng qua đại bộ phận đều nhiều ít mang theo vài phần trào phúng. Gần như không một ai tin, tinh thần lực lượng của tiểu tử này có thể đạt tiêu chuẩn. Cách chương,